Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, chương 824 Tượng Lập Thư Viện 99. Chương 824 Tượng Lập Thư Viện 99. Trần Minh Viễn một bên tránh né kẻ cơ bắp công kích, một bên chế tạo càng nhiều hỗn loạn. Một bên trong lòng đối Hạ Tịch sinh ra càng nhiều bội phục chi tâm, Hạ Tịch cư nhiên liền kẻ cơ bắp sẽ dùng cấp đông lạnh thương công kích hắn đều liệu đến. Còn trước tiên cho hắn làm thuyết minh, làm hắn có thể an tâm quấy rối. Không hổ là hắn muốn ôm đùi, lúc này Hạ Tịch sớm tại Hồng Phương trận doanh các người chơi xuất hiện nháy mắt, liền mang lên Bạch Câu một cái chớp mắt. Thuấn di vào ngầm bí mật trong căn cứ, nàng trực tiếp tiến vào phụ hai tầng, căn cứ nàng phân tích. Phụ một tầng đều là nhân viên công tác, thả cũng không có cái gì thích hợp giấu người địa phương. Mà muốn giải thích rõ ràng vì cái gì muốn quan hai người cũng rất phiền toái, phụ hai tầng tắc bất. Đồng, rất ít có người xuất nhập, cũng có càng nhiều địa phương có thể giấu người, chỉ cần kẻ cơ bắp cùng viện trưởng một hồi tẩy não. Viện trưởng đồng ý. Như vậy Hồng Phương trận doanh người chơi liền không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích. Trực tiếp áp hai người đi phụ hai tầng là được, cho nên đem người giấu ở phụ hai tầng khả năng tính càng cao. Hạ Tịch mới vừa tiến vào phụ hai tầng, liền xa xa mà thấy được Triệu Vũ Hân thân ảnh, nàng lập tức trốn đến bên cạnh vật chứa mặt sau. Triệu Vũ Hân đưa lưng về phía Hạ Tịch, cũng không có phát hiện dị thường. Hạ Tịch đánh giá một phen, xác nhận nơi này chỉ có Triệu Vũ Hân một người, xét thấy Triệu Vũ Hân cái này tiểu thí hài bần cùng trình độ, có thể 100% khẳng định nàng không có khả năng có được cực phẩm phòng ngự đạo cụ, trừ bỏ cực phẩm phòng ngự đạo cụ ở ngoài. Mặt khác phẩm cấp phòng ngự đạo cụ là phòng không được đạo cụ hiệu quả, Hạ Tịch quyết đoán lấy ra một phen cấp đông lạnh thương. Thừa dịp Triệu Vũ Hân còn không có quay đầu lại thời điểm, đối với Triệu Vũ Hân nã một phát súng. Triệu Vũ Hân vẫn luôn nhìn chỗ nào đó không có động. Cấp Hạ Tịch nhắm chuẩn mang đến rất lớn tiện lợi. Một kích tức chung, Triệu Vũ Hân nhận thấy được chính mình không thể nhúc nhích thời điểm, tức khắc có chút hoảng. Nàng lớn tiếng chất vấn. Ai? Hạ Tịch không có phản ứng Triệu Vũ Hân. Đi nhanh hướng trong đi, quả thực ở Triệu Vũ Hân sở chạm vị trí phụ cận thấy được bị đóng lại Hoa Mai cùng Tạ Văn Hữu, hai người đều bị nhốt ở một cái không chí vật chứa, Hoa Mai phần eo tựa hồ bị thương, trên quần áo huyết hồng một mảnh, lâm vào hôn mê trạng thái, nếu không phải ngực còn có hơi hơi phập phồng, chợt vừa thấy thực dễ dàng làm người cho rằng nàng đã chết. Tạ Văn Hữu nhưng thật ra thực thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt không quá đẹp, ở nhìn thấy Hạ Tịch thời điểm, hắn lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Vũ Hân ngữ khí trở nên kinh giận, hiển nhiên bị khống chế hành động lúc sau. Nàng thực bất an, hơn nữa nàng giờ phút này duy trì đưa lưng về phía Hạ Tịch tư thế, căn bản nhìn không tới Hạ Tịch. Tạ Văn Hữu lúc này nhưng thật ra phản ứng lại đây. Hạ Tịch phía trước ở thông cáo nói muốn vứt bỏ hắn cùng Hoa Mai, chỉ là thủ thuật che mắt. Nếu không Hạ Tịch hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn đối Hạ Tịch lộ ra cảm kích tươi cười, hắn biết rõ. Dưới tình huống như vậy nhất bớt việc lựa chọn chính là làm hắn cùng Hoa Mai chết. Hạ Tịch nguyện ý tới cứu đã rất khó đến, Hạ Tịch không có lập tức động thủ cứu người, mà là hỏi Tạ Văn Hữu, ngươi là Lam Phương trận doanh người sao? Tạ Văn Hữu biết Hạ Tịch đây là cẩn thận suy xét, ngăn chặn hắn cố ý ngụy trang Lam Phương trận doanh khả năng, hắn gật đầu. Thực kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời. Ta là Lam Phương trận doanh, Hạ Tịch lúc này mới đi ra phía trước sờ soạng cái nút. Mở ra vật chứa, Tạ Văn Hữu ôm Hoa Mai ra tới. Có chút tò mò hỏi. Bên ngoài đều có người gác, ngươi vào bằng cách nào? Hạ Tịch không có trả lời Tạ Văn Hữu vấn đề. Nàng nhìn về phía Hoa Mai, hỏi Tạ Văn Hữu, nàng hôn mê đã bao lâu? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.